Chiến thần bất bại, chương 3187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm lưới sét từ trên trời rơi xuống, Tiêu Chính Văn cũng không khỏi nhíu mày. Có thể nói, Tư Mã Minh Húc cũng mang lại cảm giác áp chế mạnh mẽ cho Tiêu Chính Văn. Cùng lúc tấm lưới sét sắp rơi xuống, một con rồng vàng khổng lồ chợt bay lên. Advertisement, xẹt, bùm, con rồng vàng lập tức hòa vào lưới sét. Lúc hai bên đang đan xen vào nhau, Tư Mã Minh Húc lại chỉ tay. Advertisement ánh sáng chói lọi tỏa ra, lúc này, dường như toàn bộ hư không đều bị tan chảy. Trên đầu Tiêu Chính Văn xuất hiện một chữ cực lớn, chữ, kiếp, khổng lồ đè xuống, như thể cả bầu trời sụp đổ, hướng về phía Tiêu Chính Văn. Chết đi, Tư Mã Minh Húc hùng hăng nói, khí thế tỏa ra. Từng luồng sát khí tỏa ra trong không trung. Khi chữ, kiếp, tiếp tục nhấn xuống, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên nơi lồng ngực Tiêu Chính Văn. Thanh giáo dài liệt long màu đỏ phóng ra, đánh một đòn mạnh mẽ lên chữ. Kiếp, đang ép xuống, nhưng cho dù thanh giáo dài liệt long màu đỏ đã xuyên thẳng qua chữ. Kiếp, khổng lồ thì chữ. Kiếp, vẫn không hề suy giảm, nó vẫn áp sát vào đầu Tiêu Chính Văn với tốc độ cực nhanh. Hừ, Tiêu Chính Văn hơi sững sờ. Cũng thú vị đấy, ha ha ha, thế nào, thanh giáo dài liệt long của mày chẳng có tác dụng gì nhỉ? Đây là đại trận lôi kiếp, sao thanh giáo của mày có thể phá được? Tư Mã Minh Húc kiêu ngạo nói, lôi kiếp thật ra là một loại sấm sét đặc biệt, loại sấm sét này có từ khi trời đất sinh ra. Đây cũng là lý do chính khiến trên đời này có nhiều sét đánh đến vậy. Loại thiên lôi này có thể sinh ra vạn vật cũng có thể hủy diệt vạn linh hồn, căn bản là khác với sấm sét thông thường. Nó là sự dung hợp của cực âm và cực dương, vô cùng mạnh mẽ. Tiêu Chính Văn nhếch mép cười, lập tức vung tay, con dao quân đội năm cạnh bay ra, nhưng lần này, mục tiêu của anh không phải là chữ. Kiếp, nữa, mà là Tư Mã Minh Húc, tao đoán được mày sẽ làm vậy từ sớm rồi. Tư Mã Minh Húc biết rất rõ tất cả các phương thức tấn công của Tiêu Chính Văn, vì vậy khi nhìn thấy con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn bay tới, hắn không hề hoảng sợ. Thiên giang ánh nguyệt, Tư Mã Minh Húc vừa dứt lời, sấm sét trên bầu trời dường như ngừng lại. Vô số sấm sét kết thành một mặt trăng tròn này cực kỳ sáng ngời, trong chốc lát nó đã chiếu sáng toàn bộ Âu Lục như ban ngày. Cách chương.